Con đường nghịch thiên tập 108. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn chợt thấy Dịch Thiên Cơ ở một bên trầm ngâm không nói gì. Thấy được trong ánh mắt của Dịch Thiên Cơ có thở dài cùng thương cảm lóe lên rồi biến mất. Sương mù trong lòng phảng phất như bị một đạo thiểm điện phá vỡ. Thì ra là thế. Khương Tư Nam mỉm cười như đã minh bạch ra điều gì. Mà giờ khắc này, Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Diệp Tích Quân cùng Phương Tinh Tuyết đều có mặt. Các nàng vốn chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng mà nhìn đến Hoàng Thiên Y ở bên người Khương Tư Nam, sắc mặt lập tức trì trệ, lộ ra vẻ cười khổ. Không thể không nói, Hoàng Thiên Y có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại. Tất cả mọi người che giấu không được ánh sáng của nàng. Tuy Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Diệp Tích Quân cùng Phương Tịnh Tuyết đều thanh lệ tuyệt trần, có dung nhan tuyệt sắc, cũng không kém Hoàng Thiên Y bao nhiêu. Nhưng mà so với Hoàng Thiên Y, trên người của các nàng thiếu chút khí tức thần bí, mờ ảo cùng cao quý kia đấy. Hoàng Thiên Y cũng đã nhận ra ánh mắt của tứ nữ, nhìn các nàng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, sau đó giống như cười mà không phải cười, nhìn Khương Tư Nam, để cho Khương Tư Nam cảm giác toàn thân sợ hãi. Bất quá chứng kiến thần sắc của Hoàng Thiên Y bình tĩnh như trước, cũng không có nói gì thêm. Lúc này Khương Tư Nam mới thở dài một hơi nói. Trên hư không, trong đây trận vương bố trí xuống trận pháp cường đại, bị Ma Tôn Khôi Lỗi oanh nát. Sau đó Ma Tôn Khôi Lỗi sải bước, ngang trời đánh về phía trong đây trận vương. Một trường liền đập hắn thổ huyết bay ngược về. Người đến cùng là người phương nào? Có bản lĩnh thì cùng ta đường đường chính chính chiến một trận. Dựa vào Khôi Lỗi tính toán là cái bổn sự gì chứ? Trong đây trận vương điên cuồng thét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Hắn cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Mình đường đường là vương giả đỉnh cấp, hơn nữa là trận vương, chiến được có được 102 vương giả. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Hắc Bảo Nhân này có một Ma Tôn Khôi Lỗi, chiến lược có thể so với hoang giả, gắt gào áp chế hắn. Hơn nữa, bất luận hắn bố trí xuống trận pháp cường đại gì, Ma Tôn Khôi Lỗi chỉ oanh ra một quyền là dốc hết sức phá vạn pháp. Căn bản không cách nào ngăn cản Ma Tôn Khôi Lỗi mảy may. Đường đường chính chính chiến một trận à? Lão tạp cầu, người còn có mặt mũi nói đường đường chính chính chiến một trận sao? Trong miệng của Hắc Bảo Nhân phát ra thanh âm lạnh như băng mà trào phúng nói. Mười mấy năm về trước, Đại La Chi Kiếp giáng xuống. Thời điểm người áp bách Đại La Thiền Tông ra tay đánh lén Sương Nhi, tại sao người không nói đường đường chính chính chiến một trận chứ? Ánh mắt của Trọng Thầy Trận Vương chấn động, lộ ra thần sắc kinh hãi thốt ra nói. Người là Mộng Thương Sinh hả? Người có thể xưng hô Đoàn Bộc Sương như thế, cựu hận hắn như thế chỉ có một, chính là Mộng Thương Sinh, vào mười mấy năm trước ở trong Đại La Chi Kiếp. Mưu phản Đại La Thiền Tông cũng là đại đệ tử của Dịch Thiên Cơ. Cái gì? Hắn là đại sư huynh sao? Ánh mắt của Dịch Phi lóe lên, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Giờ phút này tất cả mọi người chấn kinh, phảng phất như nghĩ tới mười mấy năm về trước. Thân hành kinh tài tuyệt diễm kia, được xưng là hy vọng của Đại La Thiền Tông. Ngộ tính có 102 thiên hạ, Mộng Thường Sinh. Tỷ phu. Đoàn Mộc Hàn hít sâu một hơi, con mắt đỏ bừng, chứng kiến Hắc Bảo Nhân áp bách trong đây trận vương như thế. Trong lòng của hắn cũng có kích động không kiềm chế được. Mười mấy năm cừu hận, hôm nay tỷ phi rốt cuộc, tự tay giúp tỷ tỷ báo thù rồi. Sừng gì, hắn làm được rồi. Giờ phút này Đoan Mộc cuồng phảng phất như già đi rất nhiều. Thì thào tự nói, đã không có loại kiêu hùng bá khí như trước. Có chăng chỉ là một loại tiêu điều. Hắn phảng phất như đã nghĩ tới con gái hôm nay sinh tử chưa rõ. Mười mấy năm về trước, Phong Thiên Quân bị Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Huyết Ma Tông liên thủ bức bách. Mộng Thương Sinh vô phản Đại La Thiên Tông. Nhưng mà ở trên đường xuống núi, để đột nhiên lọt vào trong đầy trận vương đánh đén. Đoàn Bộc Sương giúp Mộng Thương Sinh ngăn bột kích tất sát kia. Đến nay hồn phách vỡ vụn, không chết không sống. Đợi cựu hận này đã ẩn giấu ở trong nội tâm của Mộng Thương Sinh vài chục năm. Hắn sao có thể không hận được? Màn nạ bảo hộ trên mặt Hắc Bảo Nhân bị đẩy xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn bất phàm, mặt như quan ngọc, có một loại khí chất ôn hòa. Chỉ đã giờ phút này, trong ánh mắt của hắn vô cùng tang thương, con người tràn ngập sát cơ, gắt gao nhìn thẳng Trọng Lê Trần Vương. Mộng Thương Sinh. Bọn người Phong Lê Thiên Quân lại sau đó lập tức nhận ra được, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Dịch Thiên Cơ ở bên cạnh bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Trên mặt của Khương Tư Nam cũng rất bình tĩnh, hắn sớm đã có hoài nghi, mãi cho đến vừa rồi mới dám khẳng định. Hắc Bảo Nhân đối với mình phảng phất như đặc biệt có chiếu cố, cứu mình mấy lần, chính là đại sư huynh chưa từng gặp mặt. Lão cậu, ngươi hại Sừng Nhi mười mấy năm sinh tử không biết, hôm nay ta muốn ngươi triệt để chết ở trong tay của ta. Trong miệng của Mộng Thường Sinh thốt ra một thanh âm rét lạnh, mà Tôn Khôi Lỗi phảng phất như cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời cùng sát cơ trong lòng hắn, oanh đến một quyền khủng bố, trực tiếp đánh tan tình giáp phòng ngự cường đại trên người Trọng Thể Trận Vương. Lực lượng cuồng bạo oanh Trọng Thể Trận Vương bay ra ngoài, ở trong hư không không ngừng ho ra máu. Tiểu súc sinh, năm đó không có thể làm thịt ngươi, ta thật là hối hận đấy. Trọng Thể Trận Vương gào thét, trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Hắn thật không ngờ hôm nay sẽ chết ở trong tay của Mộng Thường Sinh. Tuyệt thế thiên tài năm đó, hắn một tay có thể bóp chết, vì ngũ hành thánh tông mà không tiếc ra tay đánh đén. Hôm nay, vậy mà trưởng thành đến tình trạng khủng bố như thế. Giết! Mộng Thường Sinh chỉ quát một tiếng, mà Tôn Khôi đội đánh tới, quyền mang mênh mông vô tận, dẫn động chu thiên đại thế. Ma đạo pháp tắc tràn ngập hư không, mang theo lực lượng tĩnh mịch, tuyệt diệt cùng hắc ám, tiến hành tuyệt sát với Trọng Thể Trận Vương. Rầm rầm, thư khung chấn động, mà quang mênh mông như biển. Trọng Thể Trận Vương bố trí xuống linh trận cường đại, ở trước mặt ma tôn khủng bố bị phá vỡ dễ như trở bàn tay, coi như là thần tông vô thượng không trọn vẹn Trích Tinh Thủ cũng không phải đối thủ của ma tôn. Trọng Thể Trận Vương liên tục gào thét nhưng vẫn bị áp chế gắt gao, ho ra từng ngụm máu tươi, thân hình bị đánh tan vỡ rồi. Tiểu súc sinh, ngươi chỉ dám ỉ vào ma tôn Khôi Lỗi sao? Có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính chiến một trận, ta không phục. Trong thế Trận Vương cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong ánh mắt của hắn cũng không che giấu được vẻ sợ hãi. Hắn nhìn Mộng Thường Sinh gào thét, dùng cái này để che giấu sợ hãi của hắn. Tóc tai bù xù, nửa người bị đánh vỡ vô cùng thê thảm. Đường đường chính chính chiến một trận sao? Được, ta thành toàn cho ngươi. Khóe miệng của Mộng Thường Sinh lộ ra vẻ cười lạnh, trực tiếp thu ma tôn Khôi Lỗi vào, đang không đứng ở trên hư không. Đại sư huynh bị kích để muốn cùng Trọng Thể Trận Vương chiến một trận à? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sầu lo. Tuy ký tức của Mộng Thường Sinh không kém, nhưng mà ở Khương Tư Nam xem ra còn không bằng Trọng Thể Trận Vương. Trận đạo vương giả được xưng vô địch cùng cảnh giới, Mộng Thường Sinh thật sự sẽ là đối thủ của hắn sao? Mà ngay cả Dịch Phi, Dịch Thiên Cơ, năm người Đoan Mộc Hàn cũng có chút đỏ nắng. Mộng Thường Sinh, đã không có mà tồn Khôi Lỗi, ta muốn người chết, chết đi. Trong thế Trận Vương chứng kiến Mộng Thường Sinh ở đối diện, trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn, pháp lực toàn thân hắn cuồng bạo, banh trướng, thiên địa đại thế quanh thân cuồng bạo, loáng thoáng có một loại pháp tắc hàng lâm, khí tức mênh mông, để cho mọi người xung quanh đều âm thầm kinh hãi không thôi. Đi chết đi. Theo Trọng Thể Trận Vương thét to một tiếng, một trường ấn mênh mông ngang trời mà đến, nghênh không tăng vọt che khuất bầu trời, tựa như một tòa thần sơn bay tới, mờ mịt lấy sức mạnh to lớn bất hủ cùng bang bạc, phảng phất như ngay cả tinh thần cũng có thể một trường đập rơi. Đây chính là Trích Tinh Thủ, thần thông vô thượng, cũng là một kích đỉnh phong nhất của Trọng Thể Trận Vương hôm nay. Trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộng Thường Sinh tràn đầy vẻ dữ tợn. Một trường này rơi xuống, coi như là cường giả hoàng đạo chính thức cũng sẽ có kiêng kỵ. Lại càng không cần phải nói Mộng Thường Sinh xem ra rất yếu kia rồi. Cái này chính là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Giờ phút này sắc mặt của Mộng Thường Sinh rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt mà nói. Cũng không gì hơn cái này à? Xem ra vài chục năm nay, ngươi thật sự không có tiến bộ gì. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Theo Mộng Thường Sinh nói xong, một cỗ ma quang hạo hạo đãng đãng phóng lên trời, tản mát ra lực lượng hắc ám cực hạn. Sau đó

là nửa bước vương giả thôi. Nhưng mà giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai Mộng Thường Sinh sớm đã đến được vương thiên cảnh. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, một bực giam cầm tu vi bản thân ở nửa bước vương thiên cảnh. Cho tới giờ khắc này thì mới hoàn toàn bộc phát ra. Hơn nữa nhất cổ tác khí, đột phá đến hoàng giả rồi. Mười mấy năm về trước, thời điểm đại la chỉ kiếp, Mộng Thường Sinh cũng không quá đáng là vừa đạt tới thông thiên cảnh. Nhưng mà vài chục năm thời gian trôi qua, hắn liền đi đến nơi mà người khác cả đời cũng khó có thể đến. Dù sao cầu thông thiên thông cảnh, đột phá từng tiểu cảnh giới đều là vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể hoàn thành. Chứ đừng nói chi là trong đó còn có bình cảnh vương giả. Thiên phú kinh tài tuyệt diễm của Mộng Thương Sinh, coi như là đế nhất, thánh tử so với hắn, chỉ sợ cũng phải ảm đạm thất sắc. Ong một tiếng, hào quang mở mịt, pháp tắc tràn ngập. Vương thiên cảnh tìm hiểu lực lượng lĩnh vực, nhưng đến cảnh giới hoàng đạo lại phải tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Ví dụ như hỏa diễm lĩnh vực, thời điểm vương thiên cảnh chỉ có ở trong lĩnh vực quan thân hắn mới có thể phát huy ra uy lực khủng bố nhất. Nhưng mà pháp tắc không giống, thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận. Cương giả hoàng đạo dựa vào pháp tắc chi lực, một ý niệm long trời lở đất, liệt hỏa phần thiên, so với vương giả cường đại gấp 10 gấp trăm. Lĩnh vực chỉ là pháp tắc chỉ lực thô thiển nhất, ở trước mặt thiên địa pháp tắc chính thức không chịu nổi một kích. Phiến thiên địa này đều bị pháp tắc chỉ lực tràn ngập, tiên quang thanh khiết mênh mông tràn ngập hư không, có đạo đạo tiên âm vang lên, tiên hòa trụy lạc. Nhưng mà ở trong tiên quang lại xen lẫn mà khí hắc ám, sâu âm u mà lạnh như băng, để cho người ta toàn thân băng hàn, cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ áp lực. Mộng Thường Sinh ở trong hai loại pháp tắc tràn ngập, đột phá đến hoàng thiên cảnh. Thật lâu sau đó, thiên địa pháp tắc chậm rãi tiêu tán, hào quang trên người Mộng Thường Sinh thoái lui, đôi con người tang thương mà thâm thúy mở ra. Mọi người phảng phất như thấy được tinh không trải rộng, rực rỡ tươi đẹp. Hắc y trên người Mộng Thường Sinh cũng biến thành trường bào tuyệt bạch. Dáng người hắn thon dài, tóc đen rối tung ở sau gáy, mặt như quan ngọc, một quang lãnh tĩnh, tản mát ra một cỗ khí chất thần bí mà phiêu giật, để cho người ta không dám nhìn gần. Hắn từ trong hư không đi tới, như một đạo thần hồng, lập tức đi đến trước mặt Dịch Thiên Cơ, sau đó trùng trùng điệp điệp quỳ xuống dập đầu. Sư tôn, mười mấy năm nay, đổ gì bất hiếu. Mộng Thường Sinh cúi đầu, thanh âm run rẩy, có một loại cảm xúc không thể ức chế. Dịch Thiên Cơ nước mắt tuôn đầy mặt. Thường Sinh, mau đứng lên đi, hôm nay hết thảy đều đã qua rồi. Dịch Thiên Cơ run rẩy nâng Mộng Thường Sinh dậy. Cảm giác được lão rất an lòng, nhìn Mộng Thường Sinh tài trí bất phàm, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn cùng cảm khái. Đại sư huynh. Tâm tình của Dịch Phi, Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long cũng có chút kích động, đi tới nói khẽ. Nhị sư đệ, tam sư đệ, tứ sư đệ. Mộng Thường Sinh gật đầu cười. Ngày hôm nay Thiên Đạo Phong nhất mạch tứ đại đệ tử tề tụ, Phong Thiên Quân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão ở một bên cũng có chút vui mừng. Đại sư huynh, trước kia ta vẫn còn buồn bực, rốt cuộc là ai lại nhiều lần cướp ta, không nghĩ tới dĩ nhiên là đại sư huynh. Khương Tử Nam khẽ cười nói. Tử Nam, trước kia ta không bạo lộ thân phận cũng là bất đắc dĩ, bất quá cũng may người thiên phú tuyệt luân, hôm nay cũng đã tới đỉnh phong quan sát toàn bộ trần cường giới. Từ huynh đệ chúng ta tầm đó cũng đừng có khách khí như vậy. Lại nói tiếp, ở Tinh Tuyệt Cổ Thành vẫn là may mắn mà con người ta mới có thể lấy được Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo. Mộng Thường Sinh khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn cũng có một tia cảm thán. Hôm nay chiến lược của Khương Tư Nam hắn nhìn ở trong mắt, loại tư chất yêu nghiệt này coi như là hắn cũng cảm giác được có chút khiếp sợ. Ha ha ha, đại sư huynh nói đúng, đều là người một nhà, cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ chứ. Hôm nay Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông cùng Yêu Thần Cung đều đã bị bắt, nhất là lão già đệ nhất thánh kia, các người nói nên xử trí bọn hắn như thế nào? Dịch Phi cũng đi tới, cười hăng hắc mà nói. Đại sư huynh, người cứ nói trước đi. Khương Tư Nam nói khẽ. Ngoại trừ Yêu Thần Cung, ba đại tông môn khác chẳng những là thủ phạm trong đại la chi kiếp, lúc này đây càng là giết không ít đệ tử của Đại La Thiên Tông.

hắn và Dịch Thiên Cơ tường rào đã lâu. Tự nhiên là biết rõ giờ phút này, Dịch Thiên Cơ nhất định là có ý nghĩ của riêng mình. Đúng vậy, Thiên Cơ Trần Vương, nói nên làm sao bây giờ? Hôm nay trọng thể Trần Vương chết rồi, chỉ còn lại có Dịch Thiên Cơ là Trần Đạo Vương giả có quyền lên tiếng nhất. Bởi vậy tất cả mọi người khẽ mỉm cười nói. Hủy. Dịch Thiên Cơ nhìn mọi người, chậm rãi nói. Cái gì chứ? Tất cả mọi người cả kinh. Thật không ngờ Dịch Thiên Cơ lại muốn hủy truyền tống trận vượt giới. Chư vị, thứ cho ta nói thẳng. Thánh tử cùng cửu linh hoàng đã có thể tới đây. Nhưng mà hiện tại bọn hắn chết rồi. Chỉ sợ thế lực của bọn hắn đã biết đến. Nếu bọn họ phái người càng mạnh hơn nữa đến, thử hỏi chúng ta ở đây, ai có thể ngăn cản được? Trần cương giới phong bế ngàn năm, chúng ta ở đây mạnh nhất cũng không quá đáng là vương giả cảnh. Nhưng mà thái sở đại thế giới chính là thiên địa mênh mông, ngay cả chí tôn cũng có đấy. Cho nên ta cảm thấy, trước khi người của thế giới kia lại tới đây, chúng ta nhất định phải hủy tòa truyền tống trận vượt giới này đi. Dịch Thiên Cơ chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, rất nghiêm túc nói. Thế nhưng mà nếu chúng ta hủy truyền tống trận vượt giới, coi như có thể phòng ngừa người bên kia tới, nhưng chẳng phải chúng ta cũng vĩnh viễn không đi được thái sơ đại thế giới sao? Một vương giả có chút không cam lòng nói. Bọn họ đều là một đời cường giả, tự nhiên không hy vọng dừng bước ở vương thiên cảnh, muốn leo cảnh giới rất cao, thậm chí đi chạm đến tiên đạo chi cảnh. Vậy cũng không nhất định đâu. Dịch Thiên Cơ mỉm cười, cuối cùng nhìn về phía Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt, lên tiếng nói. Hai vị tiền bối đã có thể đến trần cường giới, ta nghĩ chẳng lẽ có bảo vật nào đó có thể ghé qua hư không loạn lưu. Không biết thời điểm đi về có thể mang một ít người tới thái sơ đại thế giới hay không? Dịch Thiên Cơ là sư tôn của Khương Tư Nam. Hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt ngược lại không có cự tuyệt, khẽ mỉm cười nói. Hư không loạn lưu ở giữa hải giới, coi như là hoang giả cũng không dám ở trong đó thời gian dài. Chỉ có cường giả trí tôn cường đại mới có thể đi ngang qua lưỡng giới. Chúng ta tới nơi này là dựa vào hư không cổ truyền. Thời điểm ra đi được, ngược lại có thể mang đi một vài người. Dịch Thiên Cơ nhìn mọi người chậm rãi nói. Cho nên ta nghĩ là truyền tống trận vượt giới này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải lập tức hủy diệt. Mà chưa việc có thể phái một chút đệ tử thiên tài của tông môn đi theo hai vị tiền bối tiến về thái sở đại thế giới. Chỉ cần đệ tử của các vị có thể ở thái sở đại thế giới đứng vững bước chân. Đến lúc đó là nghị biện pháp cầu thông lưỡng giới. Khi đó chúng ta mới có thể tiến về trước. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Chư vị thấy thế nào? Mọi người nhìn nhau, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà cũng biết đây quả thật là biện pháp tốt nhất rồi. Cuối cùng Diệp Cương, Phong Thiên Quân, Ứng Long, Đoan Mộc Cuồng cùng Võ Chiếu quyết định lập tức hủy diệt truyền tống trận vượt giới. Dùng tổng hệ trận pháp của Dịch Thiên Cơ hôm nay, tuy không cách nào bố trí truyền tống trận vượt giới, nhưng mà làm một ít cải biến rất nhỏ vẫn có thể được. Dịch Thiên Cơ dùng một chút thủ đoạn ngăn cách toàn độ của lưỡng giới, phát huy một ít trận pháp phủ văn nhỏ nhất. Mục đích làm như vậy là về sau nếu có cơ hội vẫn có thể chữa trị lại. Sau khi phá hủy truyền tống trận vượt giới, trái tim của mọi người mới xem như để xuống. Chư vị, hôm nay trần cương giới chỉ còn lại có 6 đại tông môn. 6 đại tông môn, từng tông môn có thể có 10 danh ngạch. Chờ ta xử lý xong một sự tình, chúng ta liền tiến về thái sơ đại thế giới. Cuối cùng do Khương Tư Nam thay thế, hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt khẽ cười nói với các vị trưởng giáo xung quanh. 10 danh ngạch sao? Vậy là đủ rồi. Ngũ đại trưởng giáo đều mỉm cười. Lần này chủ yếu là đi thái sơ đại thế giới thăm dò, cũng không cần quá nhiều người đi. Bọn họ đều ước định thời gian, đến lúc đó tề tụ tại Đại La Thiên Tông, cùng một chỗ tiến về thái sơ đại thế giới. Đồng thời ngũ đại trưởng giáo cũng hơi có chút cảm khái. Hôm nay Khương Tư Nam đã trưởng thành đến tình trạng đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Hơn nữa có Khương tộc thần bí hậu thuẫn, thậm chí trở thành tồn tại mọi người phải nhìn lên rồi. Bọn hắn ở chân cương giới xem như tông môn đỉnh cấp, nhưng đến thái sơ đại thế giới, chỉ sợ cái gì cũng không tính đến. Mà thiên đế sơn của Khương tộc chính là thánh địa của thái sơ đại thế giới. Không thể nói trước, đến lúc đó, có cần Khương Tư Nam chăm sóc hay là không? Tam đệ, tứ đệ, ta cần về Càn Nguyên vực thăm đám người xa xa của ta. Chờ ta trở lại, huynh để chúng ta cùng một chỗ tiến về Thái Sơ đại thế giới. Đến lúc đó, có thể nhìn thấy nhị đệ, tứ huynh đệ chúng ta liền đoàn tụ rồi. Khương Tử Nam nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Thiên Duyên tiểu hòa thượng đi tới, khẽ cười nói. Đại ca, người muốn đi Càn Nguyên vực hả? Ta cũng muốn đi, ha ha. Ta cực lại muốn nhìn là động thiên phúc địa gì, có thể dưỡng ra yêu nghiệt như đại ca người. Vậy mà còn lợi hại hơn cả ta đấy. Tiểu hòa thượng vuốt đầu trọc, cười hì hì nói. Ta cũng đi xem. Đoan Mộc Hàn thản nhiên nói, một bộ lạnh lùng. Mộng Thường Sinh cũng đi tới. Sau khi giết Trọng Lê Trần Vương, chấp niệm của hắn cũng tiêu tán. Cả người trở nên tỏa sáng, có một loại khí độ khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Từ Nam, vốn ta cũng muốn đi Càn Nguyên vực nhìn xem. Nhưng mà hôm nay linh dược cửu truyền hoàn hồn đan ta đã thu thập đủ. Cần sư tôn cùng ta chung một chỗ luyện chế cửu truyền hoàn hồn đan. Chỉ sợ mấy tháng thời gian mới xong. Mộng Thường Sinh hơi có chút áy náy rồi nói. Đại sư huynh, chúng ta đều rất kỳ vọng Sương Nhi tỷ tỷ có thể sớm ngày tỉnh dậy. Người cùng sư tôn cứ việc làm đi. Về sau có cơ hội, ta lại mang đại sư huynh cười đi Càn Nguyên vực chơi. Khương Tư Nam khẽ cười, lờ đánh nói. Được, nhất định rồi. Mộng Thường Sinh rất nghiêm túc gật đầu. Trong ánh mắt có một tia kích động. Mười mấy năm qua, hắn vừa phép linh dược luyện chế thượng cổ linh đan, cửu truyền hoàn hồn đan khắp thế giới. Rốt cuộc ở trong tinh tuyệt cổ thành, tìm được loại cuối cùng cũng là chủ dược. Cửu diệp hoàn hồn thảo, hôm nay hắn thận không thể, lập tức liền luyện chế ra, cứu tỉnh Đoan Mộc xương của hắn. Cuối cùng người của mấy đại tông môn đều rời đi. Bọn hắn trở về một mặt là chuẩn bị ra tay với Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông cùng Yêu Thần Cung, diệt ba đại tông môn này tận gốc. Một phương diện khác là muốn tuyển chọn đệ tử tiến về Thái Sơ đại thế giới. Mộng Thường Sinh, Dịch Thiên Cơ cùng Đoan Mộc Cuồng chung một chỗ rời đi, bay về phía Tịch Diệt Ma Môn, chuẩn bị luyện chế cửu truyền hoàn hồn thảo. Cuối cùng còn lại một đám người đều muốn cùng Khương Tư Nam đi Càn Nguyên vực. Đoan Mộc Hàn, Tiêu Hòa Thượng, Dịch Phi, Người Hoa Long, Lý Kim Long, Huỳnh Vội, Vân Hy, Vân Thông, còn có Đại Tốc Tử, Hùng Nhị, Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Thường Cũ, lần lượt từng gương mặt quen thuộc để cho Khương Tư Nam lộ ra nụ cười ôn hòa. Trừ cái này ra, còn có Muội Muội Khương Phủ Điệp cùng Tử Viên. Lúc này đây đến Ngũ Hành Thánh Tông, tất cả mọi người tập trung một chỗ, dễ dàng cùng nhau phản hồi Càn Nguyên vực. Nhưng mà để cho Khương Tư Nam đau đầu nhất chính là, bên cạnh của hắn đứng Hoàng Thiên Y. Nhưng mà sau lưng còn có Diệp Tích Quân, Long Ngừng Tuyết, Long Thu Nguyệt cùng Phương Tình Tuyết, năm vị gia nhân tuyệt sắc khí chất khác nhau. Giờ phút này ánh mắt của hắn sáng quắc, lại để cho Khương Tư Nam cực kỳ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mọi người. Hoàng Thiên Y giống như cười mà không phải cười, nhìn Khương Tư Nam, để nội tâm Khương Tư Nam có chút sợ hãi. Bất quá chỉ trong chốc lát, Hoàng Thiên Y liền rời ánh mắt, ném Khương Tư Nam qua một bên, đi tới cùng tứ nữ nói chuyện với nhau, rất nhanh liền thân như tỉ muội, để cho trong mắt của Khương Tư Nam sắp rơi trên mặt đất. Bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi. Phụ thân, khó khăn nhất là tiêu thụ mỹ nhân đấy. Người thoáng cái tìm cho ta nhiều mẫu thân như vậy, về sau người liền thảm rồi. Thân oa bay đến trước mặt Khương Tư Nam, trừng mắt to, nhìn có chút hả hề nói. Tiểu thí hài, ở đâu học nhiều đồ vật loạn thất ba tao như vậy, qua một bên chơi đi. Khương Tư Nam nghiêm mặt, lập tức cho thần oa một cái cốc đầu, đau đến nỗi thần oa quệt miệng, nước mắt muốn chảy ra. Ô đại ca, nhi tử này của người cốt cách tinh kỳ, chính là kỳ tài vạn năm có một, vừa vặn nhập Phật môn, tu luyện Phật môn chính điển vô thượng. Giờ phút này không biết tiểu hòa thượng từ nơi nào chui ra, thoáng cái liền bắt được thần oa, sơ loạn một hồi, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Tiểu hòa thượng cùng thần oa mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cái đầu đồng dạng trơn bóng, thoạt nhìn có chút thoái dị. Thần oa, người bái ta làm thầy thế nào hả? Vì sư truyền cho người Phật môn chân kinh vô thượng, vậy sao tu hành chính quả thành Phật làm tổ? Tiểu hòa thượng bột bộ lửa bán nhì đồng cười nói. Không, người ngay cả phụ thân của ta cũng đánh không lại, sao để phải bái ngươi làm thầy? Thần oa quả quyết cự tuyệt ngay. Ta đánh không đại cha ngươi ư? Ngươi. Tiểu hòa thượng giận tím mặt, bất quá nghĩ vẫn gật đầu nói, hiện tại ta xác thực là đánh không lại cha của ngươi, cũng là đại ca của ta. Nhưng mà ngươi biết ta là ai không? Ta là đại năng ở thời kỳ thái cổ, một lời độ tận 3.000 giới, một bước đi khắp chư thiên vạn giới, một trưởng trấn áp hồng hoàng tứ cực, liệt xem quá khứ tương lai, một câu có thể phá ma kiếp định vận mệnh, đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiền tôn vô lượng quang minh Phật tổ, chuyển thế chi thần. Ta năm nay mới 10 tuổi, liền lăn được bước vương giả, dùng không được bao lâu ta có thể khôi phục tu vi kiếp trước, quét ngang cả thiên hạ này. Tiểu hòa thượng thao thao bất tuyệt, một bộ rắm thí nói, người cũng biết người mới 10 tuổi à? 10 tuổi liền muốn thu ta làm đồ đệ ư? Ta không thèm. Thân oa một bộ ghét bỏ cắt đứt tiểu hòa thượng nói, trên thân của ta có 33.333 cuốn chân kinh Phật môn vô thượng, còn có 108.000 tiểu thần thông, 3.000 đại thần thông. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta đều truyền hết cho ngươi tất cả. Ngươi thấy thế nào? Tiểu hòa thượng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, không thèm không thèm. Tiểu hòa thượng như là dính chắc thần oa rồi. Một cái ở đó tận tình khuyên bảo, một cái dầu muối không tiến, quả quyết cự tuyệt. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn, lắc đầu cười khổ một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới, rất nhanh sẽ trở về Càn Nguyên vực. Trong lòng của hắn cũng có chút kích động cùng hưng phấn. 5 năm qua đi, 5 người xa xa đại bá đại ca có khỏe không? Một chiếc hư không bảo thuyền ngang trời mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là một trọng bảo để hai vị đạo tổ thiên tuyệt địa diệt đi ngang qua thế giới. Hư không bảo thuyền chính là một kiện linh khí chí tôn, thần diệu vô song, tốc độ nhanh đến cực hạn, để cho xuyên toa hư không loạn lưu vô cùng chắc chắn, vô cùng nhanh chóng. Ngũ hành vực cách Càn Nguyên vực trên 1.000 vạn dặm, bất qua ở trước mặt tốc độ khủng bố của hư không bảo thuyền, không sai biệt lắm một ngày thời gian là đã có thể bay đến nơi. Đây vẫn chỉ là tốc độ bình thường nhất của hư không bảo thuyền thôi. Ở nơi cách chân cương giới ước vạn dặm, trong một phiến thiên địa, khắp nơi đều là tiên quang sáng chói, khí lạnh banh trướng, thiên cung mọc lên san sát như rừng, quỳnh đông ngọc vũ, thần hy tràn ngập. Từng tòa thần nhà cao vút trong mây, phảng phất như một con chân long chiếm giữ ở trên đại địa. Đây là một tịnh thổ thần bí, tựa như là chốn tiên giới. Giờ phút này, bên bờ hồ nước, mờ ảo vô cùng. Một nam tử bao phủ ở trong tiên quang, mở ra hai con ngươi. Có hai đạo thần quang xuyên thủng cả hư không. Đây là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết. Hắn phong thần như ngọc, áo trắng tuyệt thế, tóc dài màu đen rối tung ở sau gáy, mũi như huyền gan, mục như lãng tinh, quanh thân từng sợi tiên quang phiêu dật, biến ảo thành phù văn huyền diệu. Quanh thân có thiền hòa tán rơi, có đạo đạo tiên âm tràn ngập, tựa như là một tuyệt đại tiên vương. Nhãn quang của hắn như là tinh không thâm thúy, nhàn nhạt nói một câu, thế nhân của ta ở một trung thiên giới bị người ta tiêu diệt, thông trì tề thiên giáo đi dò xét chuyện gì đã xảy ra. Vâng. Vừa lúc đó, trong hư không trống rỗng xuất hiện một hắc y nhân như bóng với hình cực kỳ quỷ dị, nhìn nam tử cúi người hành lễ, lập tức lại biến mất trong hư không. Thú vị, vậy mà có thể diệt một thế thân của ta, ngươi là ai chứ? Nam tử nhẹ giọng tự nói, trên khuôn mặt tuấn dật phi phàm lộ ra vẻ trầm tư. Ông. Vừa lúc đó toàn thân nam tử rung lên, thần hà vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn dâng lên. Một cung điện tinh khiết hoàn mỹ từ trong cơ thể hắn xông ra, run rẩy cùng dãy giụa kịch liệt, phảng phất như muốn bay về phương xa. Tòa cung điện kia thoạt nhìn hết sức kỳ quái, phảng phất như không trọn vẹn, mờ mịt lấy tiên quang vô tận. Từng đạo trật tự thần liên đan vào, tàn mát ra chấn động khủng bố, để cho hư không chung quanh bắt đầu tan vỡ. Trấn. Vừa lúc đó, trong miệng nam tử trẻ tuổi nhẹ thở ra một chữ, lập tức vô số phù văn đan vào, pháp tắc chỉ lực kỳ dị đáp xuống, trấn áp ở trên cung điện. Thời gian dần qua lại phong ấn cung điện ở trong thân thể của hắn. Đã nhiều năm như vậy, lại còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa sao? Bất quá ta tin tưởng vững chắc, chỉ có ta mới có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi. Thanh âm của nam tử trẻ tuổi vô cùng đạm mạc, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần mang sắc bén,